Kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm. Chương 1046. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1046. Quan trọng hơn, không chỉ thời trang toàn cầu, mà các tạp chí khác, chỉ cần có chút liên hệ với Hải Thủy, đều nói rõ ràng sẽ không cân nhắc cô. Hơn nữa một hợp đồng đã ký trước đây cũng tạm thời bị phá bỏ. Rốt cuộc cô đã làm cái gì mà đắc tội với Đường Ninh? Người quản lý muốn điên lên. Khó khăn lắm mới có một nghệ sĩ biết quy tắc ngành. Giờ lại chết yểu như thế này. Các người không phải đang hợp tác sao? Hứa Hân lúc này cũng không còn tâm trạng nói chuyện với người quản lý nữa. Cúp điện thoại, đi đến phim trường, lặng lẽ đi đến bên cạnh Đường Ninh. Nói nhỏ với cô. Cô chọc giận tôi, lát nữa tôi sẽ tính sổ với cô. Đường Ninh khẽ nhếch mép, đợi đến khi nghỉ giữa giờ mới gọi Mạc Đình. Anh Đình, anh ở đâu rồi? Còn nửa tiếng nữa mới đến phim trường. Được rồi, em đợi anh. Mặc dù cô không bị Hứa Hân làm ảnh hưởng, nhưng bất cứ lúc nào nếu có ruồi vo ve bên tai bạn, bạn vẫn sẽ có cảm giác buồn nôn. Vì vậy có những việc thực sự không cần kéo dài. Đường Ninh, cô thật sự chọc tức tôi rồi. Hứa Hân vẻ mặt hung dữ. Muốn vào phòng Đường Ninh làm phiền cô. Nhưng phát hiện lúc này Đường Ninh đang ở cùng với Mạc Đình. Hai vợ chồng đang đi ra khỏi cửa phòng khách sạn. Dường như đang muốn đi chỗ nào đó. Như vậy vừa hay. Thực sự không biết Mạc Tổng có cảm giác như thế nào khi đội một chiếc mũ màu xanh lá cây. Vì vậy, cô ta bước nhanh hơn, đuổi kịp cặp đôi đang chuẩn bị đi xuống lầu. Nói với Đường Ninh, chị Ninh, tôi có chuyện muốn nói với chị. Lùi lại một chút được không? Tuy nhiên, Đường Ninh không cảm kích, trực tiếp trả lời Hứa Hân. Tôi không có chuyện gì để lừa gạt chồng tôi. Cô có thể nói thẳng ra. Chị chắc chứ? Hứa Hân nguy hiểm hỏi Đường Ninh. Chị thật sự không sợ tôi nói với Mạc Tổng về vụ bê bối của chị sao? Cô nói xem. Đường Ninh trực tiếp trả lời Hứa Hân. Đương nhiên trong mắt cô cũng ẩn chứa nguy hiểm. Hứa Hân nhìn Đường Ninh thật sâu. Phát hiện cô thật sự không sợ hãi. Từ trong túi lấy điện thoại ra. Trực tiếp đưa cho Mạc Tổng. Mạc Tổng. Người phụ nữ này, người vợ mà anh đã luôn yêu thương, thật ra, luôn lừa dối sau lưng anh. Nói xong, Hứa Hân chờ xem kết cục của Đường Ninh, bởi vì người này là Mạc Đình. Kỳ lạ Đường Ninh không bị tát. Thế nhưng mà, Mạc Đình nhìn Hứa Hân với ánh mắt vô cùng lạnh lùng. Cũng không nói gì, chỉ nhìn Hứa Hân, Mạc Tổng, Mạc Đình nhận điện thoại, xem qua bức ảnh. Sau đó trả điện thoại cho Hứa Hân. Lần sau, đừng chụp ảnh sau lưng tôi. Bởi vì kỹ năng chụp ảnh của cô thực sự rất tệ. Sau khi nghe những lời này, Hứa Hân kinh ngạc nhìn Mạc Đình. Đây là bằng chứng của cô. Hứa Hân cuối cùng cũng nhận ra chuyện gì đang xảy ra. Hóa ra người rời khỏi phòng của Đường Ninh hôm đó chính là Mạc Đình. Cô ta không chỉ cho rằng đó là Đường Ninh yêu đương vụng trộm. Cô ta còn chụp ảnh bóng lưng của Mạc Đình và đe dọa Đường Ninh. Đột nhiên, Hứa Hân cảm thấy vô cùng xấu hổ và tức giận. Đúng, thực xin lỗi. Tôi nghĩ tôi đã hiểu lầm. Cô hiểu lầm, tôi không hiểu làm. Mạc Đình nắm lấy tay Đường Ninh. Nắm chặt 10 ngón tay của Đường Ninh. Cô đã làm chuyện mà vợ tôi không thích nhất. Cô nghĩ xem, tôi nên làm gì với cô? Chị Ninh, tôi không dám. Nói với Mạc Tổng một câu a hát. Tôi không dám. Hứa Hân nhanh chóng cầu xin Đường Ninh thương xót. Tuy nhiên, Đường Ninh liếc nhẹ Hứa Hân. Và trực tiếp rời khách sạn với Mạc Đình. Bởi vì cô ấy muốn nhắc Hứa Hân trước. Để Hứa Hân biết sợ hãi là gì. Cách chương.